Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ý chỉ bên trong mấy trăm vạn quát nguyên tinh. Mục Hoàng Trương cả người cảm giác đang nằm mơ. Những năm qua mở ra duy tân lịch luyện, tông môn nhiều nhất tu hoạch mấy vạn mai quát nguyên tinh. Miễn cưỡng duy trì chi tiêu, có đôi khi còn phải tốn giá cao từ bên ngoài mua sắm. Liễu Vô Tà duy nhất một lần liền lấy ra mấy trăm vạn mai. Đầy đủ Thái Hòa môn phát triển rất lâu, ta phát hiện một đầu hoàn chỉnh quát nguyên tinh khoáng mạch. Liễu Vô Tà cũng không giấu giếm, đầu kia hoàn chỉnh quát nguyên tinh khoáng mạch, có thể khai thác đi ra mấy chục triệu quát nguyên tinh. Hắn bất quá lấy ra một phần mười thôi, còn lại quát nguyên tinh, hắn còn hữu dụng chỗ, chờ thêm đoạn thời gian đi Huy Hoàng phòng đấu giá, tranh thủ mua được bán thánh cấp bậc nô lệ, dùng trấn thủ thiên đạo hội, như vậy bọn hắn cũng không cần một mực trốn ở Thánh Long Thần trong lầu. Ngươi là muốn đem những thứ này quát nguyên tinh đổi thành tài nguyên? Vẫn là đổi thành tích phân? Mục Hoàng Trương kích động đem chữ vật giới chỉ thu lại. Một mặt trịnh trọng hướng về phía Liễu Vô Tà nói, chỉ cần tông môn có thể làm được, hắn tuyệt đối sẽ không chối từ. Sư bá, đệ tử có cái yêu cầu quá đáng. Tương lai một tháng, hắn phải không ngừng thủ lôi, ngoại giới mọi chuyện không cách nào can thiệp, cần tông môn thay mình đi làm. Nói đi, Mục Hoàng Trương ngồi ở trên băng ghế đá, để cho Liễu Vô Tà cứ mở miệng, ta muốn mời tông môn bán thánh trưởng lão tạm thời trấn thủ thiên đạo hội. Bọn hắn bị vây ở Thánh Long Thần lâu hơn một năm thời gian. Tiếp tục bị nhốt tiếp, ta lo lắng đạo tâm bọn hắn sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ta có thể bỏ tài nguyên thỉnh tông môn bán thánh trưởng lão. Đến nỗi cần bao nhiêu tài nguyên, sư bá cứ mở miệng chính là, coi như hắn đi Huy Hoàng phòng đấu giá mua sắm nô lệ. Cũng là sau một tháng sự tình, huống hồ Huy Hoàng phòng đấu giá có hay không bán thánh cảnh cấp bậc nô lệ vẫn là ẩn số. Bầy lôi sau đó, không có cách nào cùng người nhà đoàn tụ, lại là một tháng trôi qua, hắn thật sự lo lắng bọn hắn hội xuất vấn đề. Người tại dị vực chiến trường vì Thái Hòa môn lập xuống công lao hãn mã. Chút chuyện nhỏ này không cần cùng tông môn thương lượng, ta sẽ mau chóng phái một tôn bán thánh, 10 tôn đỉnh cấp á thánh tọa trấn thiên đạo hội. Không chỉ có như thế, ta còn có thể phái người tự mình chỉ đạo bọn hắn tu luyện. Đến nỗi tài nguyên sự tình, ngươi không cần phải lo lắng, Thái Hòa môn còn có thể nuôi được bọn hắn, chuyện này ngươi cũng không cần quan tâm, ngươi yên tâm thủ lôi, hết thầy quấn ở sư bá trên thân. Mục Hoàng Trương tưởng rằng sự tình khác, chuyện này đối với hắn mà nói quá đơn giản. Liễu Vô Tà lấy ra mấy trăm vạn quát nguyên tinh, giá trị vô lượng, đừng nói điều động một tôn bán thánh, lại phái một tôn đi qua cũng không thành vấn đề. Nghe được sư bá đáp ứng, Liễu Vô Tà trên mặt vẻ khẩn trương lập tức buông lòng. Dị vực chiến trường Liễu Vô Tà vì Thái Hòa môn đoạt được một tòa thành trì, lại trợ giúp Chu Văn đột phá đến á thánh cảnh, trên tông môn phía dưới, đối với Liễu Vô Tà tấn thăng thánh tử tiếng hô cao vô cùng. Liên tục một tháng đại chiến, ta cần chuẩn bị một vài thứ, một hồi ta sửa sang lại một phần danh sách. Sư bá muốn trong vòng một ngày giúp ta gọp đủ, giải quyết đi thiên đạo hội nỗi lo về sau, dưới mắt cần gấp nhất chính là chuẩn bị ba ngày sau sinh tử chiến. Ngươi yên tâm, chỉ cần là tông môn có, ta đều sẽ cho ngươi làm qua tới, không có, liền xem như bỏ giá trên trời, ta cũng biết mua về. Mục Hoàng Trương một khuôn mặt bảo đảm giọng điệu, Liễu Vô Tà thiên phú, tất cả mọi người rõ như ban ngày, dạng này thiên tài trưởng thành, tuyệt đối là Thái Hòa môn may mắn, phi tốc đem chính mình cần tài liệu sửa sang lại, giao đến sư bá trong tay. Trong đó luyện chế trận pháp, phù đạo chiếm đa số, đại chiến thời điểm, khó đảm bảo ngũ đại thế lực sẽ không sử dụng ám chiêu. Hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, ngũ đại thế lực chắc chắn biết, chính mình có đánh giết đỉnh cấp hư thánh cảnh năng lực. Muốn đánh giết chính mình, bình thường giao chiến dám chắc được không thông, tiền kỳ tất nhiên sẽ xa luân chiến, thông qua không ngừng chiến đấu, tiêu hao trong cơ thể mình thánh huyền khí, cuối cùng đem hắn chém giết. Thái Hoang thánh giới đã sinh ra thế giới bản nguyên, mỗi thời mỗi khắc đều có thể tự chủ hấp thu. Trừ phi gặp phải những cái kia á thánh cường giả, nhiều hơn nữa hư thánh cảnh, cũng không cách nào hao hết hắn thánh huyền khí, ngoại trừ số ít mấy thứ không có, đại bộ phận tài liệu tông môn trong bảo khố đều có thể tìm được. Ta lập tức liên hệ Huy Hoàng phòng đấu giá, bọn hắn bên kia chắc có, ta tranh thủ trước khi trời tối đưa tới cho ngươi. Mục Hoàng Trương tiếp nhận tờ đơn xem xét, bên trong rất nhiều tài liệu, hắn chỉ có thể gọi là đến nổi danh tự, cũng không biết cụ thể có tác dụng gì, tất nhiên Liễu Vô Tà cần, hắn sẽ nhớ hết tất cả biện pháp đoạt tới tay. Cùng Liễu Vô Tà giao phó vài câu, để cho hắn ba ngày này không nên rời đi Túy Phong phạm vi. Thành thành thật thật ở lại đây tu luyện, trạng vạng tối thời điểm, sư phụ bần thỉu xuất hiện tại trước mặt Liễu Vô Tà. Bồi ta uống một bình, lấy ra một vò rượu, bỏ vào trước mặt Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà đẩy ra bùn phong, mùi thơm nước mũi, sư đồ hai người ưng ực mà uống. Ngươi cứ việc giết, xảy ra sự tình sư phụ cho ngươi lật tẩy. Một vò rượu xuống, trùng u u đầy miệng mùi rượu, nhưng đôi mắt lại hết sức thanh minh. Đệ tử nhớ kỹ, Liễu Vô Tà biết, sư phụ tiện nghi này thân phận thật không đơn giản, không chỉ nhận được cô Tô chỉ điểm, tự thân thiên phú cũng cực cao, nếu không hồn hải bị hao tổn, đoán chừng đã bước ra bước then chốt kia. Lúc chạm vạng tối, Mục Hoàng Trương xuất hiện tại Túy Phong, nhìn tiểu sư muội say khướt, nhịn không được thở dài một tiếng, thứ ngươi muốn đều ở nơi này, không thiếu một dạng. Mục Hoàng Trương lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, bên trong trưng bày tất cả tài liệu Liễu Vô Tà cần. Đa tạ sư bá, liếc mắt nhìn tài liệu bên trong, phẩm chất còn tốt hơn mình nghĩ, trên mặt Liễu Vô Tà toát ra một tia hưng phấn, có những tư nguyên này, thủ lôi chiến một tháng, phần thắng của mình lớn hơn một chút, ta đã sắp xếp người đi tới bên trong tam vực, bọn hắn rất nhanh sẽ đến Thánh Long Thần Lâu, ngươi yên tâm chuẩn bị chiến đấu, chuyện thiên đạo hội không cần lo lắng, sau một tháng, ta sẽ trả ngươi một cái thiên đạo hội hoàn toàn mới. Mục Hoàng Trương không hy vọng Liễu Vô Tà có bất kỳ gánh nặng trong lòng, tiêu diệt tất cả nỗi lo về sau của y, để y có thể toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong chiến đấu. Đa tạ sư bá, Liễu Vô Tà vẫn cảm kích nói, Thái Hòa Môn không phụ y, y không phụ Thái Hòa Môn, đây là lời hứa y đã hứa với sư bá, mấy ngày nay, ngũ đại thế lực đang trắng trợn răng lưới thiên hạ cao thủ. Hứa hẹn trọng kim, chỉ cần đánh chết ngươi, không chỉ thu được một cái đỉnh cấp thánh quả, còn thu được thiên lượng tài nguyên, đã có vô số người đi báo danh. Mục Hoàng Trương lo âu nói, ngũ đại thế lực tiền kỳ chắc chắn không muốn phái người của chính mình xuất chiến. Thông qua khen thưởng, mời chào những tán tu kia, cùng với cường giả nhị lưu tông môn, bọn hắn thiếu khuyết tài nguyên, mà ngũ đại thế lực lại không bao giờ thiếu. Đây là mánh khóe trước sau như một của ngũ đại thế lực. Dị vực chiến trường bọn hắn chiêu mộ một nhóm chết hầu, cuối cùng còn không phải bị ta giết chết toàn bộ. Liễu Vô Tà đã sớm đoán được ngũ đại thế lực sẽ làm như vậy. Cũng không để tâm, đưa tiễn sư phụ cùng sư bá xong, Liễu Vô Tà liên lạc với Long Linh. Biết Thái Hòa Môn phái cường giả tọa trấn, Long Linh thập phần vui vẻ, như vậy bọn hắn không cần một mực ở trong Thánh Long Thần Lầu. Thời gian kế tiếp, Liễu Vô Tà vùi đầu nghiên cứu phù đạo cùng trận đạo. Tu luyện tới cảnh giới này, khắc họa thánh phù cùng trận pháp hoàn toàn khác biệt so với dĩ vãng. Không chỉ có thể khắc họa trận pháp phòng ngự trên thân thể, còn có thể khắc họa một chút phù văn hiếm thấy gia trì lên người. Khi công kích của đối phương rơi xuống, những phù văn này sẽ triệt tiêu không ít sức mạnh, khác biệt rất lớn so với phù lục truyền thống. Sở dĩ Liễu Vô Tà biết được những thứ này, bởi vì y kế thừa ký ức trong nguyên thần đệ tứ. Rất nhiều thánh phù cùng trận pháp chi đạo, viễn siêu tu sĩ thiên vực, có những vật này gia trì, bằng sức một mình y, đủ để quét ngang tất cả tu sĩ dưới á thánh cảnh. Với sức chiến đấu bây giờ của y, á thánh sơ kỳ tầm thường cũng chưa hẳn là đối thủ. Hai ngày thời gian còn lại, Liễu Vô Tà không ngừng khắc họa phù trận, đem phù lục cùng trận pháp hòa làm một thể. Cách làm này, quả thực chưa từng nghe thấy, lúc này, Quá Hợp Thành đã sớm kín người hết chỗ. Thái Hòa Môn phái người dọn dẹp một khối đất trống phía tây Quá Hợp Thành vào ban ngày. Thanh lý không còn một mống những kiến trúc rác rưởi chung quanh, bắt đầu xây dựng sinh tử lôi đài để thỏa mãn càng nhiều người quan sát, chung quanh sinh tử lôi đài lại xây dựng số lượng lớn đài cao, hiện lên bậc thang, có thể dung nạp mười mấy vạn người đồng thời quan sát. Để tránh giẫm đạp, Thái Hòa Môn chỉ có thể bán ra danh ngạch mỗi ngày. Giá cả cũng không đắt lắm, vị trí tốt 10 vạn thánh huyền tinh một ngày, vị trí bình thường 1 vạn thánh huyền tinh một ngày. Thông qua trận sinh tử lôi đài này, Thái Hòa Môn kiếm được số lượng lớn tài nguyên trong mấy ngày ngắn ngủi. Mục Hoàng Trương dùng toàn bộ bộ phận tài nguyên này bồi dưỡng Thiên Đạo Hội. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến y bảo Liễu Vô Tà không cần lo lắng tài nguyên của Thiên Đạo Hội, nhất là danh ngạch học hỏi mấy ngày trước, giá cả đã bị xào lên trời, giá vị trí tốt tiêu thăng đến 100 vạn thánh huyền tinh. Vẫn cung không đủ cầu. Chương 4469, Quy Khư Phù Trận. Tầm nửa ngày sau, một nhóm cao tầng Thái Hòa Môn đến được bên trong tam vực. Sau khi tam vực sát nhập, không còn phân biệt lẫn nhau, từ nay về sau không còn hạ vực, trung tam vực, thượng vực, thiên địa quy tắc đã không còn khác biệt, kể từ sau khi doanh địa của ngũ đại thế lực bị diệt. Phương viên vài trăm dặm trở nên hoang vu, chỉ còn một số ít người nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Thiên Đạo Hội. Lần này dẫn đội là một tôn thái thượng trưởng lão Thái Hòa Môn. Đạo một, người này có thân phận địa vị cực cao, đi theo là 10 á thánh cảnh đỉnh cấp, có người tinh thông đan đạo, am hiểu luyện khí, tinh thông phù đạo, có mặt ở các lĩnh vực. Mục Hoàng Trương dự định phát triển Thiên Đạo Hội toàn diện. Ngoài bọn họ ra, Thái Hòa Môn còn mang đến không ít cao tầng bên trong. Phụ trách trùng kiến Thiên Đạo Hội, địa điểm cũ trước đây đã sớm san thành bình địa, lần này trùng kiến không chỉ mở rộng trên cơ sở vốn có, còn kiến tạo hộ tông đại trận, có thể chống cự cấp bậc bán thánh, cần pháp bảo cấp bậc bán thánh để bố trí hộ tông đại trận siêu việt cấp bậc bán thánh. Lần này Liễu Vô Tà cống hiến mấy cái cửu diệu thánh tinh. Mục Hoàng Trương tự mình đến luyện khí các, chọn một bán thánh khí lợi hại làm trận nhãn hộ tông đại trận. Vì trùng kiến Thiên Đạo Hội, Thái Hòa Môn dốc hết vốn liếng, so sánh với số lượng lớn thánh huyền tinh cùng mấy trăm vạn quát nguyên tinh kiếm được trong mấy ngày ngắn ngủi, những tư nguyên này Thái Hòa Môn lấy ra không tính là gì. Xem như bồi dưỡng thêm cho Liễu Vô Tà, trong hơn một năm Liễu Vô Tà gia nhập Thái Hòa Môn, Thái Hòa Môn cơ hồ không phải trả giá bao nhiêu, y lại kiếm được quá nhiều danh và lợi cho Thái Hòa Môn. Long Linh mở ra Thánh Long Thần Lâu, Nam Cung Nghiêu Cơ, Hàn Phi Tử, cùng đông đảo cao tầng Thiên Đạo Hội, bao gồm mấy vị thê tử của Liễu Vô Tà bước ra đầu tiên. Mỗi người cảm thụ thế giới bên ngoài, phảng phất như cách một thế hệ, gặp qua đạo một trưởng lão. Nam Cung Nghiêu Cơ vội tiến lên hành lễ, sau khi hai bên quen thuộc, đạo một bắt tay vào an bài xây dựng lại, cường giả các đại tông môn canh giữ ở phương viên vài trăm dặm. Cảm nhận được khí tức cấp bậc bán thánh, nhao nhao thối lui ra ngoài vạn dặm, cao tầng ngũ đại thế lực nhanh chóng nhận được tin tức. Cao tầng bảo bọn hắn tạm thời rút về, Thái Hòa Môn phái bán thánh tọa trấn, tạm thời không đối phó được Thiên Đạo Hội, đợi diệt đi Liễu Vô Tà, sẽ chậm chậm mưu đồ. Túy Phong, Liễu Vô Tà chìm đắm khắc họa phù lục cả một ngày, không dễ dàng gì để dung hợp thánh phù và trận pháp. Ta đã thử mấy chục lần, cũng chỉ thành công một lần mà thôi. Liễu Vô Tà tự lẩm bẩm nhìn phù trận trước mặt, thánh phù là thánh phù, trận pháp là trận pháp, giữa hai bên hoàn toàn là hai thứ. Ba kiếm phù sư bá đưa cho y đơn thuần là thánh phù, có lực trùng kích và sức mạnh hủy diệt cường đại. Trận pháp chủ yếu dùng phòng ngự, bao gồm sát phạt đại trận, phòng ngự đại trận, huyễn trận, thời gian đại trận, không gian đại trận các loại. Có thể tưởng tượng được độ khó lớn ra sao khi Liễu Vô Tà muốn dung hợp lực công kích của thánh phù và lực phòng ngự của trận pháp, khắc họa phù trận hoàn toàn mới. Phù trận hoàn toàn mới này không cần lá bùa, cũng không cần bày trận tài liệu, mà khắc họa lăng không, để phù văn và trận văn tương dung, hình thái phù trận không giống nhau, có hình tròn, hình vuông, hình bầu dục các loại, vừa có thể bảo vệ quanh thân, vừa có thể ngăn tàng xuất kích. Bởi vì lần đầu khắc họa cần lượng lớn thời gian phỏng đoán, làm quen, sau một ngày nghiên cứu, y khắc họa ra một phù trận đồ. Đồ này tên là Quy Khư Phù Trận, vừa có thể công, vừa có thể thủ. Môn trận pháp này là phù trận cơ sở dễ dàng nắm giữ nhất trước mắt. Cho dù Liễu Vô Tà biết khắc họa như thế nào những phù trận cao thâm hơn, y cũng không thể khắc họa được với tu vi hiện tại. Liễu Vô Tà gia nhập độc văn và hỏa văn trên cơ sở phù văn và trận văn vốn có, tăng cường lực công kích của Quy Khư Phù Trận. Không chỉ như thế, y còn sáp nhập thổ văn và gợn nước, để năng lực phòng ngự của phù trận gia tăng đáng kể. Thổ văn bên trong Thánh Nông Tinh giỏi nhất là phòng ngự, còn gợn nước bên trong Ấn Chi Thủy có thể lấy nhu thắng cương, có thể tháo bỏ một bộ phận công kích. Như vậy, dù phù trận vô cùng đơn giản này ẩn chứa đủ loại thiên địa thánh văn, bán thánh cường giả cũng không thể khắc họa được. Nếu không có ký ức trong Nguyên Thần Đệ Tứ, cho dù Liễu Vô Tà thêm mấy trăm năm cũng không thể tìm ra đầu mối. Y điểm tay một cái, Quy Khư phù trận hóa thành một đạo điểm sáng kề sát trên thân thể y, lúc chiến đấu có thể kích phát trong nháy mắt, không giống như thánh phù còn cần ném ra ngoài, có thể tránh né trong nháy mắt khi gặp phải những cường giả đỉnh cấp. Trận pháp cần bố trí sớm, hao thời hao lực, đây chính là chỗ tinh diệu của phù trận. Trong một ngày còn lại, Liễu Vô Tà lại khắc họa một loại phù trận, tên là Huyền Băng Phá Giáp phù trận. Bộ này không có lực phòng ngự, là một môn phù trận công kích lợi hại, một khi đại chiến mở ra, ngũ đại thế lực chắc chắn sẽ thay nhau xuất chiến, y có thể dựa vào phù trận ngăn cản một hồi, cho mình cơ hội thở dốc. Dù Thái Hoang Thánh Giới có thể tự chủ hấp thu thiên địa tinh khí, chiến đấu một khi mở ra, không do Liễu Vô Tà nắm trong tay, làm tốt chuẩn bị xấu nhất không phải chuyện gì xấu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có một chút, y tạm thời không muốn bại lộ tất cả át chủ bài. Ví dụ như Thiên Thần Bia, mảnh vụn thần bí, đây là thủ đoạn bảo mệnh của y. Một khi tế ra Thiên Thần Bia, có thể nhẹ nhõm trấn áp á thánh cảnh tầm thường, nhưng sẽ hao hết thánh huyền khí của y trong nháy mắt. Trừ phi tao ngộ nguy cơ sinh tử, ba ngày nhoáng một cái đã qua. Ngũ đại thế lực chỉ dùng hai ngày chiêu mộ số lượng lớn cường giả. Bọn hắn ký kết khế ước với ngũ đại thế lực, không thể vứt bỏ chiến vào thời khắc mấu chốt. Sáng sớm ngày thứ tư, khi dương quang bắn ra đến đỉnh Túy Phong, Mục Hoàng Chương đứng ngoài viện của Liễu Vô Tà, gặp qua sư bá. Liễu Vô Tà bước ra gian phòng, sau ba ngày điều chỉnh, tinh khí thần của y đã đạt đến trạng thái tốt nhất. Mục Hoàng Chương dò xét Liễu Vô Tà từ trên xuống dưới, không khỏi nhíu mày. Theo lý thuyết, sau ba ngày sát phạt chi khí quanh thân Liễu Vô Tà đã sớm tiêu tán, vì sao sau ba ngày, sát phạt chi khí quanh thân y vẫn nồng đậm như vậy? Trước kia Mục Hoàng Chương cho rằng Liễu Vô Tà mới từ dị vực chiến trường đi ra, kinh nghiệm chém giết nửa năm, trên thân nhiễm sát phạt chi khí là bình thường, sau khi trở lại, có thể dần dần tản mất sát phạt chi khí trên người thông qua tĩnh tu. Vì sao sư bá lại nhìn ta như vậy? Liễu Vô Tà hiếu kỳ nhìn sư bá, có phải có chuyện gì xảy ra trên người ngươi không? Vì sao lại có sát phạt chi khí nồng đậm như vậy? Mục Hoàng Chương trịnh trọng hỏi Liễu Vô Tà. Trong lòng Liễu Vô Tà lộp bộp một tiếng, y vốn định chờ bày xong sinh tử lôi đài rồi mới kể với sư bá chuyện chúng ma tâm, chủ yếu là sợ sư bá lo lắng, không ngờ sư bá lại phát hiện nhanh như vậy. Liễu Vô Tà không giấu giếm, giảng giải cặn kẽ chuyện ma tâm cho sư bá, bao gồm Tiêu Vô Pháp đã gieo ma tâm như thế nào. Ngươi nói, có người thi triển phệ hồn hóa ma đại pháp với ngươi. Nghe xong Liễu Vô Tà giảng giải, Lông mày Mục Hoàng Trương vặn thành chữ xuyên, nếu sớm biết, y đã không đáp ứng Liễu Vô Tà bày đánh, mà tâm có thể lớn có thể nhỏ, có thể phát tác bất cứ lúc nào, một khi áp chế không nổi, trong nháy mắt sẽ biến thành ma đạo, mất đi ý thức tự chủ. Sư bá giúp ta điều tra lai lịch Tiêu Vô Pháp này, chỉ cần tìm được và đánh chết hắn, ma tâm sẽ tự giải. Sở dĩ Liễu Vô Tà không lo lắng, vì y biết Tiêu Vô Pháp sớm muộn cũng sẽ tìm mình. Giữa bọn hắn đã có số mệnh dây dưa, chú định còn có thể gặp mặt, ta sẽ phái người đi điều tra, người cố gắng khống chế tâm tình, đợi bầy lôi đài xong, ta dẫn ngươi đến một nơi, bọn hắn hẳn biết phá giải ma tâm như thế nào. Sau khi trầm tư một lát, Mục Hoàng Trương nói với Liễu Vô Tà, vậy làm phiền sư bá, nghe được sư bá biết phá giải ma tâm như thế nào. Liễu Vô Tà càng không cần lo lắng, y tin tưởng Thiên Đạo Thần Thư và Tố Nương có thể thủ được bản tâm của mình. Thời gian không còn sớm, chúng ta xuất phát đến Quá Hợp Thành. Mục Hoàng Trương nói xong nắm cơ thể Liễu Vô Tà, một cái tung xạ, rời khỏi Túy Phong, chạy tới Quá Hợp Thành. Đại bộ phận cao tầng Thái Hỏa Môn đã đến Quá Hợp Thành vào hôm qua, để phòng ngũ đại thế lực âm thầm bất lợi với Liễu Vô Tà. Khu vực quan chiến đã kín người hết chỗ, nhất là ngũ đại thế lực cầm đầu bởi Màn Đêm Đế Quốc. Bọn hắn tốn vô số tài nguyên để chiếm khu vực tốt nhất. Thái Hỏa Môn không thu phí tổn của Tử Ngọc Trai, U Lan Vân Cốc, Thần Diệp Thành, Cơ Gia các loại đại siêu cấp tông môn, vị trí của bọn hắn ở đối diện ngũ đại thế lực, vừa vặn đối ứng hai bên trái phải của sinh tử lôi đài. Các tông môn, tông tộc nhị lưu khác thì ở khu vực phía sau sinh tử lôi đài. Quan chiến không bằng hai bên trái phải, nhưng cũng có thể quan sát toàn bộ sinh tử lôi đài. Sau một chén trà nhỏ, Liễu Vô Tà theo sư bá đến Quá Hợp Thành, ở đây tạm thời xây dựng một tòa đại điện, có ba tôn bán thánh tọa trấn bên trong. Gặp qua tông chủ, ngoài ba tôn bán thánh, bảy vị phong chủ còn lại, ngoại trừ Túy Phong, đều ở đây. Quá Hợp Thành cách Thái Hòa Môn chỉ trăm dặm, không lo lắng các tông môn khác bất lợi cho Thái Hòa Môn vào lúc này. Đã điều tra rõ ngũ đại thế lực chiêu mộ những cao thủ nào chưa? Mục Hoàng Trương gật đầu với mọi người, ngồi trên đại điện, hỏi trưởng lão phụ trách điều tra đến một bộ phận, vẫn còn rất nhiều người không thể điều tra. Thiên Đà Phong, một vị trưởng lão lấy ra một phần danh sách, đây là ngũ đại thế lực ba ngày chiêu mộ cao thủ. Ngoại trừ ngũ đại thế lực tự mình chọn lựa ra một chút cường giả từ tông tộc của mình, đại bộ phận đều là từ bên ngoài chiêu mộ. Mục Hoàng Trương chỉ liếc qua, trong đôi mắt toát ra sát khí kinh người. Rất tốt a, vì Chu Sát Vô Tà, bọn hắn năm nhà thật đúng là bỏ hết cả vốn, thế mà để cho Á Thánh Cảnh tự phế cảnh giới, rơi vào hư thánh cảnh, thật đúng là hảo thủ đoạn. Sát ý trong mắt Mục Hoàng Trương càng lúc càng đậm, cách làm của ngũ đại thế lực triệt để chọc giận y. Tông chủ, căn cứ tin tức chúng ta điều tra được, ngũ đại thế lực định dùng thời gian một ngày, không ngừng phát động xa luân chiến, mãi đến khi hao hết thánh huyền khí của Liễu Vô Tà. Chúng ta đã chuẩn bị đan dược có thể nhanh chóng chữa trị thánh huyền khí. Thần Thoại Phong phong chủ lúc này mở miệng nói, có kinh nghiệm dị vực chiến trường, những phong chủ này ở đây không ai xem nhẹ Liễu Vô Tà. Ngay cả Vô Tướng Phong phong chủ vẫn luôn xem thường Liễu Vô Tà, bây giờ cũng không dám khinh thường y chút nào, mặc dù y chỉ là chủ thần cảnh, nhưng một mình chém giết nhiều á thánh như vậy, cách nhất thống dị vực chiến trường chỉ còn một bước ngắn. Ai cũng biết, Liễu Vô Tà hoàn toàn có thể nhất thống dị vực chiến trường. Nhưng y lại không làm như vậy, mục đích là để nhân tộc về sau có môi trường lịch luyện tốt hơn. Vô Tà, ngươi qua đây, Mục Hoàng Trương vẫy tay với Liễu Vô Tà, y muốn đích thân cùng Liễu Vô Tà giảng giải một chút về những nhân vật trong danh sách kia. Chương 4470, muốn hắn diệt vong. Nhất định khiến cho điên cuồng, Mục Hoàng Trương nhìn lướt qua danh sách trên tay, trong mắt toát ra sát ý lạnh lẽo, khoảng cách sinh tử lôi đài càng ngày càng gần. Đã không có thời gian để xử lý những vấn đề này. Nhiệm vụ thiết yếu là để Liễu Vô Tà nhanh chóng biết phải chú ý những cao thủ nào. Liễu Vô Tà vội vàng tiến lên, tiếp nhận danh sách từ sư bá, phía trên viết lít nha lít nhít gần trăm cái tên, ngắn ngủi mấy ngày, ngũ đại thế lực tìm được nhiều cao thủ như vậy khiến y rất giật mình. Khó trách sư bá tức giận như vậy, nhiều cao thủ như vậy, người này tiếp người khác ra sân, coi như là á thánh cảnh bình thường cũng chịu không nổi. Huống chi Liễu Vô Tà bất quá chỉ là chủ thần cửu trọng. Tuyệt mệnh kiếm khách, Chân Dương thánh nhân, Quỷ Nhãn đạo nhân, Long Bá, còn có Cửu U Quỷ Thánh này, ngươi phải đặc biệt cẩn thận, tu vi của bọn hắn nhìn như chỉ có đỉnh cấp hư thánh, nhưng chiến lực thực tế sớm đã có thể so với cường giả á thánh, nhất là Cửu U Quỷ Thánh và Tuyệt Mệnh Kiếm Khách, trước kia bọn hắn thế nhưng là cường giả á thánh, bởi vì bản thân bị trọng thương, cảnh giới rơi vào nửa bước á thánh cảnh, chiến lực có thể so với á thánh nhị trọng đến tam trọng. Hai người này tạm thời sẽ không ra sân, bọn hắn nhất định sẽ phái những người khác tiêu hao thánh huyền khí của ngươi trước. Chờ ngươi tinh khí thần chưa đủ, mới phái bọn hắn ra sân, ngươi nhất định phải khống chế tốt tiết tấu của mình, không thể rơi vào cạm bẫy của đối phương, những đan dược này đủ để ngươi chống đỡ một tháng. Mục Hoàng Trương nói xong, lấy ra đan dược do Thần Thoại Phong phong chủ luyện chế. Nuốt một viên có thể cấp tốc chữa trị thánh huyền khí. Mặc dù không thể đạt đến thời kỳ toàn thịnh, nhưng ít nhất cũng có thể khôi phục 7-8 phần, Liễu Vô Tà ghi nhớ trong lòng những người mà sư bá đã nhắc đến. Mặc dù chiến lược của y có thể so với Á Thánh sơ cấp, nhưng muốn đánh bại bọn họ vẫn còn chút khó khăn. Ngũ đại thế lực lần này có chuẩn bị mà đến, chắc chắn đã nghĩ tới điểm này, cho nên sau một hồi sàng lọc mới đưa ra nhiều cao thủ như vậy. Sư bá yên tâm, ta sẽ không để Thái Hòa môn mất mặt. Lần này bày lôi đài, không chỉ là ân oán giữa Liễu Vô Tà và ngũ đại thế lực, mà còn là giao phong giữa Thái Hòa môn và ngũ đại thế lực. Thắng, Thái Hòa môn nghiền ép ngũ đại thế lực một đầu. Bại, thân tử đạo tiêu, Thái Hòa môn bị ngũ đại thế lực điên cuồng chèn ép. Bên ngoài truyền đến tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, ngũ đại thế lực bắt đầu thúc dục. Lần này ngũ đại thế lực đến rất đông đệ tử, bọn hắn chiếm đoạt gần phân nửa khu vực phía bên phải. Liễu Vô Tà, lăn ra đây chịu chết đi. Đệ tử Đường Gia lòng đầy căm phẫn, mấy người con trai và con gái khác của Đường Quân Lâm đều có mặt. Bọn hắn muốn tận mắt chứng kiến hung thủ giết ca ca chết trước mặt mình. Sư bá, chư vị phong chủ, ta đi, Liễu Vô Tà nói xong, đi ra phía ngoài theo thông đạo của đại điện, Mục Hoàng Trương và các phong chủ khác rời đi từ hướng khác. Bên đó có thể đi thẳng đến khu vực quan sát, lôi đài sinh tử rất lớn, bốn phía bố trí rất nhiều phòng ngự trận, cho dù là Á Thánh giao chiến cũng không thể dung chuyển chút nào. Trên lôi đài, đứng một nam tử chừng 30 tuổi, đôi mắt ưng đảo qua đảo lại, cuối cùng dừng lại trên một thông đạo khác, chỉ thấy một bóng người chậm rãi đi ra từ đó. Khi Liễu Vô Tà bước ra khỏi thông đạo, bốn phía vang lên tiếng oanh minh long trời lở đất, tiếng chửi rủa, nhục mạ, cường giả và đệ tử ngũ đại thế lực đến quan chiến hận không thể băm Liễu Vô Tà thành trăm mảnh. Trái lại, Thái Hòa Môn, Tử Ngọc Trai, U Lan Vân Cốc, Thần Diệp Thành còn có Cơ Gia bên này tương đối yên tĩnh. Bọn hắn chỉ nhỏ giọng giao lưu, những tu sĩ quan chiến khác thì cao đàm khoát luận, bàn luận về những trận chiến tiếp theo, ai có thể đánh bại đối thủ. Đối diện với những lời chửi mắng và nhục mạ, Liễu Vô Tà mặt không biểu tình, lặng lẽ đi về phía lôi đài sinh tử. Liễu Vô Tà, ngươi giết đệ tử Đường Gia ta, chuẩn bị chịu chết đi. Rất đông đệ tử Đường Gia đứng lên, trong tay bọn họ cầm bức họa của Liễu Vô Tà, phía trên bôi chết đủ loại đồ vật dơ bẩn, mục đích là làm nhiễu loạn đạo tâm của Liễu Vô Tà. Ngoài việc vẽ bậy lên bức họa, còn có đủ loại quảng cáo nhục mạ Liễu Vô Tà cực kỳ bắt mắt. Không chỉ ở khu vực quan sát phía bên phải, mà ở những khu vực khác ngoài Thái Hòa Môn cũng xuất hiện những quảng cáo tương tự. Đi xem chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Mục Hoàng Trương âm trầm, ngũ đại thế lực muốn thông qua phương thức này để làm nhiễu loạn đạo tâm của Liễu Vô Tà, khiến cho Thái Hòa Môn trên dưới tức giận. Rất nhanh đã có tin tức truyền đến, những người dơ biểu ngữ đều bị ngũ đại thế lực mua chuộc. Tông chủ, có cần chúng ta dọn dẹp những người đó không? Thần Thoại Phong phong chủ nhỏ giọng hỏi. Không cần, ta tin tâm tính của Vô Tà không dễ dàng bị đánh tan như vậy. Mục Hoàng Trương khoát tay áo, nếu Liễu Vô Tà còn gặp khó khăn với cửa ải này, vậy trận chiến sinh tử tiếp theo chắc chắn sẽ thua. Những quảng cáo bắt mắt cùng với những bức họa ô uế kia, Liễu Vô Tà đều thu hết vào mắt, khóe miệng hiện lên một nụ cười không dễ dàng phát giác. Muốn hắn diệt vong, nhất định phải khiến cho điên cuồng. Trò hay chính thức bắt đầu. Bước lên lôi đài sinh tử, khí thế cực mạnh bùng nổ quanh thân, giống như một thanh thần kiếm đang ngủ say, nhanh chóng thức tỉnh, đứng trước mặt y là một tu sĩ chừng 30 tuổi. Liễu Vô Tà không nhận ra, sư bá chỉ trọng điểm giới thiệu một số người, đối thủ rất mạnh, đạt đến hư thánh lục trọng, ngũ đại thế lực cũng không phái ngay đỉnh cấp hư thánh cảnh lên. Xem như là thăm dò, đây là trận đầu, không cần thiết phải phái cường giả đỉnh cấp lên đài, hư thánh lục trọng ở tất cả đại tông môn đều là trụ cột vững chắc. Thân phận thấp nhất cũng là ngoại môn trưởng lão. Liễu Vô Tà, nhớ kỹ tên ta, người giết ngươi tên là Bảo Hoài Nghĩa. Nam tử đứng cách Liễu Vô Tà hơn 10 bước tế ra binh khí của mình. Là một thanh thanh phong ba thước, lóe ra sát cơ lạnh lẽo, kiếm khí hoảng sợ ngưng kết thành cương, khiến cho thiên địa pháp tắc xung quanh lập tức ngưng kết. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, y sẽ dốc toàn lực ứng phó với bất kỳ đối thủ nào. Bảo huynh, mau giết hắn, từ khu vực phía bên phải truyền đến từng tràng tiếng kinh hô. Đệ tử ngũ đại thế lực bắt đầu kêu gào, ra tay đi, Liễu Vô Tà không nói nhảm. Tiếp theo còn có rất nhiều trận chiến đấu, y không muốn lãng phí lời nói của mình, thực lực mới là đạo lý quyết định. Cuồng vọng, người bất quá chỉ là chủ thần cảnh nhỏ bé, đánh giết một chút hư thánh cảnh trong chiến trường dị vực đã dám coi trời bằng vung. Chiến trường dị vực chịu ảnh hưởng của trấn vực môn, thực lực của những tu sĩ kia giảm đi nhiều, không thể tế ra toàn bộ thực lực, lúc này mới bị ngươi bắt được cơ hội, ra đến bên ngoài ngươi sẽ không có vận may tốt như vậy. Lời của Bảo Hoài Nghĩa không phải là không có lý, chịu ảnh hưởng của trấn vực môn, sức chiến đấu của phần lớn tu sĩ đều bị ảnh hưởng, không thể phát huy toàn bộ thực lực, cảnh giới càng cao, áp chế càng mạnh, cảnh giới càng thấp, áp chế càng yếu. Vừa nói xong, thanh phong kiếm trong tay Bảo Hoài Nghĩa tựa như một vệt sáng, khóa chặt 36 đại huyệt quanh thân Liễu Vô Tà. Không hổ là hư thánh cảnh, vừa ra tay đã là lôi đình vạn quân, không cho Liễu Vô Tà bất kỳ cơ hội suy tính nào. Không biết từ lúc nào, mặc ảnh kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay Liễu Vô Tà. Không có chiêu thức hoa lệ, không có kiếm khí kinh người. Lúc này Liễu Vô Tà nhìn bình thường nhưng lại có một cỗ sát phạt chi khí sắc bén bao phủ mà ra. chém giết mấy chục vạn dị tộc trong chiến trường dị vực đã tích lũy một lượng sát phạt chi khí cực kỳ khủng bố, chịu ảnh hưởng của ma tâm, những sát phạt chi khí này chậm chạp không thể tiêu tan. Trong khoảnh khắc, thanh phong kiếm của Bảo Hoài Nghĩa xuất hiện trong vòng ba trượng quanh Liễu Vô Tà. Đối với hư thánh cảnh mà nói, khoảng cách gần như vậy, giết chết đối thủ chỉ là trong nháy mắt. Ngoại cao tầng ra, Thái Hỏa Môn cũng có rất nhiều đệ tử đến xem, mỗi người khẩn trương nhìn chằm chằm vào lôi đài sinh tử. Không biết Liễu sư huynh có thể kiên trì đến cuối cùng hay không? Sự việc trong chiến trường dị vực đã khiến cho thái độ của đệ tử Thái Hỏa Môn đối với Liễu Vô Tà thay đổi rất lớn, ngay cả những đệ tử đã gia nhập tông môn từ mấy năm trước cũng phải lau mắt mà nhìn y. Yên tâm đi, Liễu sư đệ nhất định sẽ kiên trì đến cuối cùng. Mục Vạn Châu nói chắc như đinh đóng cột, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay lúc thanh phong kiếm của Bảo Hoài Nghĩa sắp đâm trúng Liễu Vô Tà. Mặc Ảnh kiếm đột nhiên động, không ai thấy rõ Liễu Vô Tà xuất kiếm như thế nào. Chỉ thấy cánh tay y nhẹ nhàng vung vẩy một chút, Mặc Ảnh kiếm trong tay phóng xuất ra kiếm quang tử sắc u ám. Lập tức lóe lên rồi biến mất, nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có á thánh cảnh mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy một cách đại khái. Còn hư thánh cảnh thông thường thì chưa kịp phản ứng, kiếm khí của Liễu Vô Tà đã xuất hiện bên cạnh Bảo Hoài Nghĩa với một góc độ cực kỳ xảo trá. Mau tránh, Đường Vực vội vàng quát lên, để Bảo Hoài Nghĩa nhanh chóng né tránh, bọn hắn không muốn thua trận đầu một cách triệt để như vậy. Sở dĩ phái Bảo Hoài Nghĩa lên là để thăm dò át chủ bài của Liễu Vô Tà. Vừa rồi bọn hắn căn bản không thấy rõ kiếm kia, như vậy bọn hắn sẽ không thể sớm làm tốt dự phòng cho trận tiếp theo. Ngũ đại thế lực muốn thông qua chiến đấu thu thập kỹ xảo chiến đấu của Liễu Vô Tà, cùng với lá bài tẩy của y, để có thể sớm đưa ra đối sách trong những trận chiến sau. Kết quả ngược lại, Bảo Hoài Nghĩa vừa ra tay, kiếm khí của Liễu Vô Tà đã khóa chặt y. Bảo Hoài Nghĩa không hổ là hư thánh lục trọng, tư duy cực kỳ nhanh nhẹn, quanh năm giao chiến với người đã luyện ra một thân hảo bản lĩnh. Trước tiên né sang một bên, nếu không được chỉ còn cách lăn lộn tại chỗ. Liễu Vô Tà dường như đã sớm đoán được điều này, đột phá đến chủ thần cửu trọng. Đôi mắt quỷ của y nhìn thấy ngày càng nhiều, kiếm khí Mặc Ảnh kiếm mạnh hơn kiếm khí của Bảo Hoài Nghĩa gấp mấy chục lần. Dung hợp chí cao kiếm ý, cùng với thánh hoàng kiếm khí, cả hai điệp ra phía dưới có thể nói là vô địch. Ít nhất là ở thiên vực hiện tại, ngoại trừ bán thánh, ngay cả á thánh cảnh cũng rất khó phá giải kiếm khí của y. Tất cả các tu sĩ ở khu vực quan sát đều nín thở, không dám thở mạnh để tránh bỏ lỡ khoảnh khắc đặc sắc. Phần lớn mọi người đến xem náo nhiệt, còn ai sống ai chết thì không quá quan tâm, tâm thần Bảo Hoài Nghĩa run lên. Hắn không ngờ kiếm khí của Liễu Vô Tà lại khủng bố như vậy. Không chỉ xé mở phòng ngự của mình, mà còn có thể phản kích mạnh mẽ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể thay đổi quỹ tích xuất kiếm, thanh phong kiếm trong tay cắt ngang ra ngoài. Đây là chiêu thức phòng ngự điển hình. Chuyện gì xảy ra, mới giao chiến chiêu thứ nhất, vì sao Bảo Hoài Nghĩa đã phải chọn phòng ngự? Chẳng lẽ hắn không phải đối thủ của Liễu Vô Tà? Những người quan chiến không biết chuyện gì đang xảy ra trên sân. Bọn họ chỉ có thể thấy Liễu Vô Tà tế ra một tia kiếm khí. Lôi đài sinh tử được bao phủ bởi vô số phòng ngự trận. Những người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy bọn họ giao chiến. Còn sự rung động tạo ra thì hoàn toàn là bằng cảm giác. Chỉ có những cường giả á thánh mới nhìn thấy rõ ràng. Một kiếm này của Liễu Vô Tà ẩn chứa rất nhiều biến hóa. Quỹ tích vận kiếm của y ngay cả những hư thánh cảnh đỉnh cấp cũng không theo kịp. Chương 4471, nhẹ nhõm đánh giết. Trong khi mọi người cho rằng Bảo Hoài Nghĩa có thể tránh thoát một kiếm này, kiếm khí mà Liễu Vô Tà sử dụng đột nhiên trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Kiếm chi thần vực kinh hoàng, phối hợp với vĩnh hằng thần nguyên, khiến cho thiên địa xung quanh lâm vào trạng thái bất động. Bảo Hoài Nghĩa đang giao chiến hoảng sợ đến mất hồn, những người bên ngoài không thể cảm nhận được mọi thứ trên lôi đài sinh tử. Nhưng hắn thì cảm nhận rõ ràng, tiểu tử kia điên rồi sao, vừa lên đã tung đại chiêu, chẳng lẽ không biết chiến đấu sinh tử kéo dài cả tháng trời. Các đệ tử của tông môn quan chiến không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một mặt khó hiểu nói, kiếm kia của Liễu Vô Tà vừa rồi uy lực vô song, lại còn tung ra kiếm chi thần vực, đây chính là đại chiêu, thật tình không biết Liễu Vô Tà cố ý như thế. Nhìn như chiêu thức rất mạnh, thực tế chỉ là điều động một tia chí cao kiếm ý. Nếu Trảm Thiên Kiếm Quyết chân chính được thi triển, Bảo Hoài Nghĩa đã sớm là một cái xác không hồn, đã sớm nghe Liễu Vô Tà có năng lực khiêu chiến vượt cấp. Hôm nay gặp mặt cũng chỉ đến thế, phần lớn tu sĩ quan chiến đã sớm nghe danh Liễu Vô Tà. Nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy y, ở phía bên trái lôi đài vẫn còn một đám người đang ngồi. Thân phận của bọn họ tương đối đặc thù, là người của Thiên Sát Giác đấu trường, Thác Nham Quốc và Vương Huân đều có mặt. Ngoài bọn họ ra còn có hai tôn bán thánh cảnh, bọn họ là hai vị chàng chủ của Thiên Sát Giác đấu trường. Người ngồi ở phía bên phải là đại chàng chủ, người bên trái là tiểu chàng chủ. Trong tình huống bình thường, chuyện lớn nhỏ của Thiên Sát Giác đấu trường đều do tiểu chàng chủ phụ trách. Tiểu tử này tốc độ phát triển vượt xa những gì chúng ta nghĩ. Một năm trước hắn bất quá chỉ là tu sĩ sinh tử kiếp cảnh nho nhỏ, vì đánh giết hợp đạo cảnh mà khổ chiến mấy trăm trận, bây giờ lại có thể đánh giết hư thánh cảnh. Thác Nham Quốc vừa thổn thức vừa nói, các ngươi quen biết hắn? Đại chàng chủ hiếu kỳ nhìn về phía Thác Nham Quốc, Một năm trước hắn từng tới Thiên Sát Giác đấu trường, còn sáng tạo ra kỷ lục hoàn toàn mới. Đây là hình ảnh giao chiến của hắn ngày đó. Ta biết hai vị chàng chủ nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với hắn. Cho nên ta đem hình ảnh này mang tới. Thác Nham Quốc là người phụ trách của một trong các giác đấu trường. Bình thường chỉ giao lưu với tiểu chàng chủ, rất ít khi gặp đại chàng chủ, nên vừa cung kính vừa đưa hình ảnh đến trước mặt đại chàng chủ. Đại và tiểu chàng chủ tiếp nhận hình ảnh, thần thức tiến vào bên trong, dạng cấp bậc chiến đấu này rất khó gây hứng thú cho bọn hắn. Nhưng tinh thần bất khuất, không gục ngã của Liễu Vô Tà lại khiến bọn hắn chấn kinh. Hạt giống tốt, các ngươi làm rất không tệ, sớm giao hảo với hắn đi. Xem xong hình ảnh, đại và tiểu chàng chủ tán thưởng. Hai vị chàng chủ, Liễu Vô Tà có thể đi đến cuối cùng trận sinh tử lôi này không? Thác Nham Quốc có cảm quan rất tốt về Liễu Vô Tà. Hắn đương nhiên hy vọng Liễu Vô Tà có thể sống sót. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mầm non tốt như vậy, nếu có thể kéo đến Thiên Sát Giác đấu trường, đối với Thiên Sát Giác đấu trường mà nói, tuyệt đối là một trợ lực lớn, rất khó. Tiểu chàng chủ lúc này mở miệng nói, mặc dù bọn hắn rất xem trọng Liễu Vô Tà, nhưng sinh tử lôi kéo dài một tháng, phóng nhãn toàn bộ thiên vực, liền xem như những thiên kiêu đỉnh cấp, cũng rất khó kiên trì. Đây không phải là một trận chiến đấu, ngũ đại thế lực chắc chắn sẽ không cho Liễu Vô Tà thời gian nghỉ ngơi, mà sẽ chiến đấu không ngừng, coi như Thái Hòa Môn có chuẩn bị đan dược khôi phục thánh huyền khí cho hắn, thì mỗi lần nuốt vào, dược hiệu cũng sẽ yếu bớt đi mấy phần, đến cuối cùng, tốc độ chữa trị thánh huyền khí sẽ càng ngày càng chậm. Vậy thì quá đáng tiếc, một thiên tài yêu nghiệt như vậy, cứ như vậy mà vẫn lạc. Thác Nham Quốc tỏ vẻ tiếc nuối, Thiên Sát Giác đấu trường đã gặp quá nhiều thiên tài, có chút người giống như sao băng, lóe lên rồi biến mất, có chút người giống như mặt trời chói chang, nhưng lại kết thúc trong lặng lẽ, giống Liễu Vô Tà thế này, đúng là hiếm thấy. Chưa hẳn, đại chàng chủ lúc này mở miệng nói, ngay khi đại chàng chủ vừa nói xong, kiếm khí của Liễu Vô Tà cấp tốc nổ tung, hóa thành vô số lưỡi kiếm, phân tán ra bốn phía, suy suy suy, trong chốc lát, Bảo Hoài Nghĩa bị cắt thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại một đống huyết nhục. Liễu Vô Tà thu hồi chữ vật giới chỉ của Bảo Hoài Nghĩa, đem toàn bộ tinh hoa trong cơ thể hắn thôn phệ. T, khu vực quan sát bốn phía truyền đến một hồi âm thanh hít vào khí lạnh. Trước sau cũng chỉ trong chốc lát, Liễu Vô Tà thế mà đánh chết hư thánh lục trọng Bảo Hoài Nghĩa, khiến sắc mặt cao tầng ngũ đại thế lực xanh xám, những đệ tử ngũ đại thế lực vừa rồi còn ầm ĩ, toàn bộ im lặng không nói, mỗi người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, đánh giết Bảo Hoài Nghĩa, trên mặt Liễu Vô Tà không có bất kỳ biểu lộ gì. Đứng bình tĩnh ở giữa khu vực sinh tử lôi, yên lặng chờ đối thủ tiếp theo, dược năm người, còn có Huyết Lệ lẳng lặng nhìn, sát ý quanh thân Huyết Lệ tăng vọt, không biết vì sao, khi nhìn thấy Liễu Vô Tà gặp bất công mà vẫn đối đãi bình thản như vậy, nội tâm nàng bốc cháy lên sát ý kinh khủng, nàng nhìn thấy trên thân Liễu Vô Tà, sự tao ngộ giống như chính mình, ngũ đại thế lực bên kia nhanh chóng điều chỉnh, không cho Liễu Vô Tà thời gian nghỉ ngơi, lại là một bóng người xuyên qua thông đạo, cấp tốc đến lôi đài sinh tử, lần này lướt lên là một lão giả chừng 50 tuổi. Khí tức quanh người hùng hậu, tuyệt đối là hạng người cáo già. Lão già cầm trong tay một cái ống điếu làm bằng tinh thiết, bây giờ trên ống điếu còn bốc lên khí thể quỷ dị, tựa hồ có thể mê hoặc tâm trí con người. Xa khói lão nhân, Liễu Vô Tà nguy hiểm, bốn phía truyền đến từng trận tiếng kinh hô, số lớn tu sĩ nhận ra lai lịch của lão giả này. Theo ta được biết, xa khói lão nhân mười mấy năm trước đã tuyên bố bế quan không ra, sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Tu sĩ nhận biết xa khói lão nhân vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nói, đoán chừng là người của ngũ đại thế lực mời hắn rời núi. Không biết ngũ đại thế lực hứa hẹn chỗ tốt gì, mà có thể thỉnh được xà khói lão nhân ra tay. Âm thanh nghị luận xung quanh truyền đến tai Liễu Vô Tà. Ánh mắt Liễu Vô Tà rơi vào trên người xà khói lão nhân. Nhất là cái ống điếu trong tay hắn, khiến y đặc biệt chú ý. Tiểu Hoa Nhi, lấy tiền của người ta, thay người làm việc, người đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạt. Xà khói lão nhân gõ gõ thuốc trong tay vào đấu, ánh mắt rơi trên mặt Liễu Vô Tà. Ra tay đi, Liễu Vô Tà thờ ơ. Bất luận là ai, chỉ cần bước lên tòa lôi đài sinh tử này, chính là địch nhân của y. Khí thế quanh thân hai người tăng mạnh, ống điếu trong tay xà khói lão nhân đột nhiên vạch một cái. Số lớn xà khói hướng Liễu Vô Tà cuốn tới, bao bọc toàn bộ lôi đài sinh tử. Đây là một loại mê huyễn xà sương mù, cũng không phải là kịch độc, không thể đả thương người, nhưng lại có thể khiến người ta thân hãm trong đó, chịu ảnh hưởng của mê vụ, sẽ khiến người dần dần đánh mất cảm quan và sức phán đoán. Ngũ đại thế lực lựa chọn những người này, người người đều mang tuyệt kỹ, lợi dụng xa khói để đánh tan ý thức của Liễu Vô Tà, như vậy đến thời điểm người phía sau chiến đấu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Điều trùng tiểu kỹ, trên mặt Liễu Vô Tà lộ ra một tia vẻ trào phúng. Thực lực của xa khói lão nhân này so với Bảo Hoài Nghĩa không mạnh hơn bao nhiêu, đoán chừng cũng là đưa ra làm bia đỡ đạn, tiêu hao thánh huyền khí của mình. Xa khói không ngừng tràn ngập bao bọc quanh thân Liễu Vô Tà, cao tầng Thái Hòa Môn cùng những đệ tử kia lộ vẻ khẩn trương, bọn hắn vô cùng rõ ràng sự lợi hại của xa khói này. Những năm gần đây, tu sĩ chết dưới xà khói vô số kể, xà khói lão nhân nói là bế quan, kỳ thực là trốn tránh Cửu gia, Đường gia vì mời xà khói lão nhân xuất quan, lấy ra số lớn tài nguyên, còn giúp xà khói lão nhân tiêu diệt cừu nhân của hắn. Như vậy xà khói lão nhân cũng không cần mỗi ngày trốn chui trốn lủi. Liễu Vô Tà thế nhưng là vạn độc chi thể, chỉ chút xà khói này mà muốn mê hoặc y, thực sự là buồn cười. Chân đạp Tiêu Diêu bộ, tựa như một đạo lưu tinh, nhẹ nhõm giết về phía bên phải xà khói lão nhân, một khắc thi triển Tiêu Diêu bộ, hai tên bán thánh cường giả trên khán đài đột nhiên co rụt lại. Tiêu Diêu bộ, hai tên bán thánh cường giả thầm hô trong lòng, Tiêu Giao môn quả nhiên không có diệt tuyệt, Liễu Vô Tà làm thế nào kế thừa Tiêu Diêu bộ, chẳng lẽ y là người của Tiêu Giao môn? Tên bán thánh cường giả bên phải nhỏ giọng nói, việc Tiêu Giao môn bị diệt môn trong một đêm năm xưa. Liễu Vô Tà tự nhiên biết rõ, y cũng đã đáp ứng Dương Lễ Trạch, thay hắn khôi phục Tiêu Giao môn, đi thăm dò, nhất định phải tìm ra dư nghiệt của Tiêu Giao môn, tuyệt đối không thể để bọn hắn cho tàn lại cháy. Tên bán thánh cảnh bên trái lấy ra một cái thông tin ngọc phù, bóp nát, từng đạo tin tức truyền ra ngoài, Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, y đã vùi đầu toàn tâm toàn ý vào trong chiến đấu. Xà khói lão nhân kinh hãi, y sử dụng xà khói, thế mà không thể gây uy hiếp cho Liễu Vô Tà. Đường cùng, y tế ra ống điếu trong tay, vạch ra một đạo vòng tròn quỷ dị, xà khói tạo thành hình ảnh quỷ dị, không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Những xà khói này ngoài việc mê hoặc tâm trí con người, còn có thể bố trí huyễn trận, lâm vào trong trận pháp, chỉ có thể mặc cho xà khói lão nhân bài bố, chút trận pháp này cũng dám múa siêu qua mắt thợ trước mặt ta. Liễu Vô Tà cười lạnh một tiếng, điểm ngón tay một cái, những xà khói chung quanh cấp tốc tan đi. Không đợi xà khói lão nhân phản ứng lại, Liễu Vô Tà tiến quân thần tốc, xuất hiện trong vòng ba trượng của y, mặc ảnh kiếm trong tay cắt ngang ra ngoài, đừng giết ta. Mất đi xà khói, sức chiến đấu của xà khói lão nhân kém xa trước đó. Đối mặt với một kiếm vô song của Liễu Vô Tà, y không thể sinh ra một tia ý niệm phản kháng, y còn không muốn chết, mặc dù là lôi đài sinh tử, chỉ cần mình chịu thua, liền có thể sống sót, dù sao giữa bọn hắn lại không có ký kết khế ước sinh tử. Đối mặt với lời cầu xin tha thứ của xà khói lão nhân, Liễu Vô Tà thờ ơ, mặc ảnh kiếm ầm ầm chém xuống, răng rác, thân thể xà khói lão nhân trực tiếp nổ tung, huyết thủy phun ra khắp nơi. Liễu Vô Tà chính là muốn tạo ra đả kích thị giác cường đại, tạo áp lực tâm lý cho tu sĩ xuất chiến về sau, để cho bọn hắn khi đối mặt mình sẽ có thêm một tia sợ hãi. Thời gian ngắn ngủi nửa chén trà nhỏ, Liễu Vô Tà kinh qua hai trận sinh tử chiến, đều dùng ưu thế tuyệt đối nghiền ép đối thủ, sắc mặt cao tầng ngũ đại thế lực âm trầm đáng sợ. Bọn hắn đoán được thực lực của Liễu Vô Tà rất mạnh, nhưng không ngờ rằng mạnh đến mức thái quá như vậy. Hư Thánh lục thất trọng ở trước mặt y, thế mà không qua nổi một chiêu. Nếu sớm phái đỉnh cấp Hư Thánh lên, như vậy sẽ xáo trộn kế hoạch của bọn hắn. Kiếm khí thật mạnh, y là như thế nào tu luyện? Một tôn thiên kiêu tử ngọc trai hưng phấn nói. Liễu Vô Tà vừa xuất liên tục hai kiếm, qua lâu như vậy kiếm khí vẫn chậm chạp không tiêu tan. Tiếp theo đến phiên ngũ đại thế lực nhức đầu, cho dù ai cũng không nghĩ tới Liễu Vô Tà lại giết gọn gàng như thế. Đệ tử U Lan Vân Cốc mở miệng nói, Diệp Thiên Hạo ở ngay trong đó, khi Liễu Vô Tà giết chết xà khói lão nhân, kích động đứng lên, hung hăng vẫy tay, mới đầu chúng ta đều cho rằng, Liễu Vô Tà mỗi trận sẽ rất phí sức, hiện tại xem ra, lo lắng của chúng ta hoàn toàn dư thừa, bảo trì chiến lược như vậy, kiên trì 10 ngày nửa tháng hẳn là không vấn đề gì. Những tông môn ủng hộ Liễu Vô Tà, dần dần buông lỏng biểu tình trên mặt. Chương 4472, Quyền ý hóa thánh. Việc đánh giết xà khói lão nhân, làm cả khu vực quan chiến sôi trào cấp tốc. Thừa dịp ngưng chiến, đủ loại tiếng nghị luận tràn ngập thiên địa, đổi lại là ta, chắc chắn chọn du đấu, thông qua phương thức này giảm bớt tiêu hao thánh huyền khí. Còn có thể kéo dài thời gian, sau một tháng, ngũ đại thế lực sẽ không thể khởi xướng khiêu chiến với y. Một thiếu chủ nhị lưu gia tộc lớn tiếng mở miệng nói. Âm thanh rất lớn, rõ ràng là nói cho Liễu Vô Tà nghe, để y dùng phương pháp này, không chỉ tiết kiệm thể lực, còn có thể xáo trộn tiết tấu của đối phương, ngũ đại thế lực thích nhất Liễu Vô Tà vừa lên liền xuất hết toàn lực. Như vậy bọn hắn có thể không ngừng tiêu hao y, mãi đến khi Liễu Vô Tà hao hết tất cả thánh huyền khí. Lời của vị thiếu chủ trẻ tuổi kia, dẫn tới rất nhiều người đồng ý, dù sao không thể nào tỏa sáng, vẫn còn hơn chết trận ở trên kia. Tiếng nghị luận xung quanh vẫn còn tiếp tục, trên lôi đài lại có thêm một bóng người, mặc tình y, quanh thân vờn quanh một tầng hắc khí nhàn nhạt, lại là một độc tu, chết. Lần này Liễu Vô Tà không cho đối phương cơ hội nói chuyện. Lập tức tế ra âm dương độc trưởng, nghiền ép xuống không trung, dùng độc trước mặt mình. Hắn vẫn còn quá yếu, căn bản không cho hắn cơ hội dùng độc. Tên độc tu vừa lên đài, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, rất nhanh hóa thành một đống huyết thủy. Những tu sĩ quan chiến kia, đã không thể hình dung tâm tình lúc này, bọn hắn đã cho Liễu Vô Tà gợi ý, vì sao Liễu Vô Tà không làm theo phương pháp của bọn hắn. Nên cùng những đối thủ này tâm sự nhiều hơn, lựa chọn du đấu, ai ngờ, Liễu Vô Tà lại cường thế như vậy, một lời không hợp liền đánh giết đối thủ, chiến lược của y đủ để trèo chống một tháng, không cần vận dụng những thủ đoạn kia. Đây mới là phong phạm của cường giả. Chỉ cần y tiếp tục kiên trì, thiên vực rất nhanh sẽ có một chỗ của y. Gia Cát Hùng Quân vuốt râu, vẻ mặt tán thán, ngũ đại thế lực hai mắt phun lửa. Trải qua ba trận chiến, bọn hắn đến nay vẫn chưa chạm được vào kỹ xảo chiến đấu của Liễu Vô Tà. Cơ hồ đều là một chiêu miểu sát, những cao thủ được mời chào, ngũ đại thế lực an bài ở một chỗ khác. Chỉ khi trận trước kết thúc, mới có thể đưa một người lên đài. Đường trưởng lão, Đỗ Hạc vừa ra đi không bao lâu mà, sao nhanh vậy lại phái người rồi? Trong một đại điện khác, Đường Vực, Tôn Đỉnh và những người khác ngồi ngay thẳng, trước mặt bọn hắn, đứng mấy trăm tu sĩ, là những người bọn hắn đã mời chào được trong mấy ngày nay. Tên độc tu vừa bị Liễu Vô Tà đánh chết tên là Đỗ Hạc. Thực lực không hề kém xa Khói lão nhân, vì sao lại kết thúc nhanh như vậy? Người mở miệng hỏi là một nam tử chừng 30 tuổi. Hắn và Đỗ Hạc đã quen biết từ lâu, lần này cùng nhau được ngũ đại thế lực mời, đúng là đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, nhưng không cần lo lắng, Liễu Vô Tà sống không lâu đâu. Đường Vực vội vàng trấn an đám người, một khi bọn hắn sinh ra khiếp chiến, đối với chiến đấu tiếp theo sẽ vô cùng bất lợi, đây cũng là lý do chính mà ngũ đại thế lực không cho bọn hắn quan chiến. Đợi ước chừng mấy hơi thở, lại có một bóng người bước lên lôi đài sinh tử, nhìn những vết máu trên mặt đất, còn có sát khí đậm đặc, trong mắt nam tử toát ra một tia ngưng trọng, chết. Liễu Vô Tà vẫn giơ kiếm, vung kiếm, đối thủ còn chưa kịp phản ứng, đã bị đánh giết, tê, một tiếng hít vào khí lạnh vang vọng toàn bộ lôi đài sinh tử. Mỗi người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt, tràn đầy sợ hãi, đây chính là hư thánh bát trọng, lại bị Liễu Vô Tà một kiếm miểu sát, thực lực của y, đến cùng đạt đến trình độ nào, chẳng lẽ chỉ có á thánh cảnh, mới có thể đánh giết y sao? Các đệ tử thiên tài của các đại tông môn quan chiến, vẻ mặt kinh hãi, bọn hắn tự nhận mình đủ cường đại, cho đến khi gặp phải Liễu Vô Tà, tất cả vinh dự và tự tin phía trước, bây giờ bị hung hăng dẫm dưới lòng bàn chân, so với Liễu Vô Tà, bọn hắn chỉ là một đám rác rưởi, mạnh, quá mạnh, lần này ngũ đại thế lực coi như đá trúng thiết bản rồi. Những tông môn có quan hệ không tốt với ngũ đại thế lực vẻ mặt hả hê cười nói. Có thể nhìn thấy ngũ đại thế lực ăn quả đắng, rất nhiều tông môn vẫn rất cao hứng, khó chịu nhất chỉ có ngũ đại thế lực, Đường Quân Lâm, Tôn Ngọc, Nghiêm Tuế Học, Cung Lễ Bình, cùng với gia chủ Phục Gia Phục Thu, biểu lộ ngưng trọng, vì trận sinh tử lôi này, bọn hắn đã trả một cái giá cực lớn, nếu không thể đánh giết Liễu Vô Tà, thiệt hại tài nguyên chỉ là chuyện nhỏ, bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, về sau muốn giết y, khó như lên trời. Ta hiểu rồi, Liễu Vô Tà nhanh chóng đánh giết đối thủ, mục đích là đánh tan đạo tâm của những người đứng đằng sau. Hắn kết thúc chiến đấu nhanh như vậy, tu sĩ xuất chiến sau đó chắc chắn sẽ sinh lòng nghi hoặc. Khi xuất thủ khó tránh khỏi cố kỵ, Liễu Vô Tà một chiêu này rất lợi hại, không ít tu sĩ đoán được ý đồ của Liễu Vô Tà, nhao nhao kêu to lên, ngũ đại thế lực cũng ý thức được điều này, vừa rồi Đường Vực liền truyền âm cho bọn hắn, nói rằng không ít tu sĩ trên mặt toát ra vẻ sợ hãi. Sau khi đánh giết người thứ tư, đợi 10 hơi thở mà vẫn không có ai lên đài, khiến cho những tu sĩ quan chiến vô cùng nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, ngũ đại thế lực chậm chạp không phái người đăng tràng, chẳng lẽ không dám dùng Sa Luân Chiến? Trước mắt mà nói, biện pháp tốt nhất để đánh giết Liễu Vô Tà không thể nghi ngờ là Sa Luân Chiến. Nếu như từ bỏ mà nói, tiếp xuống đại chiến càng có lợi cho Liễu Vô Tà hơn. Liễu Vô Tà đứng bình tĩnh trên lôi đài, hai mắt nhắm nghiền, hết thảy chung quanh đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Kẻ này tâm tính thật tốt, địch không động ta không động, địch động ta giết người, cứ để hắn đánh giết thêm mấy người, ngũ đại thế lực nhất định sẽ tự loạn trận cước. Cơ Gia một vị trưởng lão liên tục gật đầu, một mặt hâm mộ nhìn về phía Thái Hòa Môn, mầm non tốt như vậy, vì sao lại không thể xuất hiện tại Cơ Gia bọn hắn? Nghĩ đến một năm trước, Liễu Vô Tà tao ngộ ngũ đại thế lực vây công, bị bức ép rơi vào đường cùng trốn vào Thánh Long Thần Lâu. Thời khắc mấu chốt Thái Hòa Môn đã ném tới cành ô liu. Lúc đó bọn hắn nếu giống như Thái Hòa Môn đứng ra, thì Liễu Vô Tà đã không phải là đệ tử Thái Hòa Môn, mà là đệ tử Cơ Gia bọn hắn, U Lan Vân Cốc, Tử Ngọc Trai, Thần Diệp Thành, chẳng lẽ bọn hắn không phải cũng có tâm tư này? Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, bây giờ việc cần làm chính là giao hảo với Liễu Vô Tà, lại cho Liễu Vô Tà mấy năm, tất nhiên sẽ vấn đỉnh thiên vực, trở thành một phương cự phách. Sau một phen thương nghị, ngũ đại thế lực quyết định phái hư thánh cửu trọng đăng tràng, đả kích khí diễm của Liễu Vô Tà, miễn cho hắn thế càng ngày càng mạnh, khí thế một khi đã tạo thành, muốn chèn ép tiếp liền không dễ dàng như vậy, đến lúc đó toàn bộ lôi đài cũng là khí chàng của hắn. Giao chiến trên lôi đài, khí chàng 10 phần trọng yếu, giống như sĩ khí càng thịnh vượng, trong tình huống ngang nhau, xác suất đánh bại đối thủ càng lớn, ngũ đại thế lực phải thừa dịp sĩ khí của Liễu Vô Tà còn chưa triệt để hình thành. Phái đỉnh cấp hư thánh cảnh đến trấn áp thô bạo, một bóng người cao lớn từ thông đạo chậm rãi đi ra. Mỗi bước đi, chung quanh thiên địa không ngừng lắc lư, là Thiên Trùy Thủ, Lý Quảng, đám người lập tức truyền đến tiếng kinh hô, ai có thể nghĩ đến, Thiên Trùy Thủ Lý Quảng cũng bị ngũ đại thế lực mời tới. Hắn là chân thật đỉnh cấp hư thánh cảnh, tuyệt đối không phải mấy người trước đó có thể so sánh. Lý Quảng bước những bước chân kiên định, đi tới sinh tử lôi, đứng vững ở vị trí cách Liễu Vô Tà 10 bước. Liễu Vô Tà mở mắt ra, ánh mắt lăng liệt, liếc nhìn Lý Quảng một cái, người này là một kình địch, ta có thiên chùy, ngươi có thể tiếp mấy chùy? Thiên chùy thủ Lý Quảng vén tay áo lên, chỉ thấy trên hai tay của hắn mang theo hộ quản đặc thù, bảo vệ toàn bộ xương cốt, nghe nói hắn tu luyện một môn thuật pháp cực kỳ lợi hại, có thể liên tục ra quyền trong thời gian cực ngắn, đây chính là lai lịch của thiên chùy thủ, ngươi có thiên chùy, ta có dốc hết sức, chúng ta một quyền phân thắng thua. Liễu Vô Tà ngữ khí lạnh nhạt đến cực điểm, thiên chùy cũng tốt, vạn chùy cũng được, hắn dốc hết sức phá đi, nhục thể của hắn sớm đã có thể so với cao cấp á thánh. Sao lại quan tâm một cái hư thánh cảnh nho nhỏ, nhục thân của thiên chùy thủ này viễn siêu người thường, rõ ràng là thể tu, cho nên vừa lên tới, liền muốn cùng Liễu Vô Tà đối chùy, rất tốt, dám ở trước mặt ta, thiên chùy thủ mà nói như vậy, không bị ta đánh nổ nhục thân thì cũng bị xé nứt tứ chi. Ta ngược lại muốn xem, nhục thể của ngươi có cứng hơn quyền đầu của ta hay không? Thiên chùy thủ nói xong, vung lên tay phải, hung hăng nện xuống hướng Liễu Vô Tà, thanh thế vô song, quyền kinh hoảng sợ, xen lẫn gió lốc kinh khủng, khiến cho thiên địa quy tắc không ngừng ngưng kết, trên lôi đài truyền đến tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Quyền pháp thật mạnh, Liễu Vô Tà có thể ngăn cản được một quyền này sao? Thiên chùy thủ Lý Quảng ra quyền một khắc này, bốn phía truyền đến từng trận tiếng kinh hô, bọn hắn bị một quyền này chấn kinh sâu sắc. Ta nhớ rõ, mấy tháng trước, một tôn cường giả sơ cấp á thánh giao chiến với thiên chùy thủ, bị thiên chùy thủ đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Nghe nói tên sơ cấp á thánh kia chủ động chịu thua. Thiên chùy thủ Lý Quảng lúc này mới thôi, thiên chùy thủ Lý Quảng cũng không phải là hạng người vô danh. Không ít tu sĩ tại chỗ nhận ra lai lịch của hắn. Có thể buộc sơ cấp á thánh chịu thua, thiên chùy thủ Lý Quảng này thật không đơn giản. Hô hô, quyền kình xen lẫn từng trận lôi điện chi lực, đem thiên địa nguyên tố dung nhập trong quyền pháp, thiên chùy thủ này thật không tầm thường. Đôi mắt Liễu Vô Tà ngưng lại, cũng không điều động thánh huyền khí, dự định dùng chính nhục thân chi lực ngạnh kháng. Các ngươi mau nhìn, Liễu Vô Tà dường như không có điều động thánh huyền khí, chẳng lẽ dự định cùng thiên chùy thủ Lý Quảng vật lộn sao? Phần lớn tu sĩ trên khán đài bốn phía cùng nhau đứng lên, mỗi người nhìn về phía Liễu Vô Tà tràn đầy vẻ sợ hãi. Hồ nháo, quả thực là hồ nháo. Phong chủ thần thoại Phong hung hăng vung vẩy cánh tay một cái, cho rằng Liễu Vô Tà đang quấy rối, lấy sở trường của mình tấn công sở đoản của người khác. Đây mới là kỹ xảo chiến đấu, Liễu Vô Tà lợi dụng nhược điểm của mình, đi công kích sở trường của đối thủ, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Vừa rồi kiếm pháp thi triển ra đã xâm nhập nhân tâm. Bằng vào kiếm quyết này, coi như không thể đánh giết thiên chùy thủ Lý Quảng, cũng đủ để cùng hắn nghênh chiến, cùng đối phương liều mạng quyền, hưu chết vào tay ai còn chưa biết. Cao tầng ngũ đại thế lực thấy Liễu Vô Tà huy quyền mà lên, toát ra vẻ quái dị, không biết tự lượng sức mình. Một trưởng lão Nghiêm gia cười lạnh một tiếng, cho rằng Liễu Vô Tà quá không tự lượng sức. Một khắc thiên chùy thủ Lý Quảng ra quyền, cơ thể Liễu Vô Tà hơi uốn lượn, hai chân làm ra động tác đạp, tựa như một con báo đang đi săn, tùy thời hành động, một phần ngàn nháy mắt, cơ thể Liễu Vô Tà đột nhiên khẽ động, chỉ thấy trước mặt hắn không gian xuất hiện một đạo hắc động, bị quyền kình của hắn trực tiếp nghiền thành bột mịn. Quyền kình thật đáng sợ, các tu sĩ đại tông môn vây xem, khiếp sợ đến không nói nên lời, mỗi người chỉ có thể vẫy tay, muốn nắm bắt một quyền này. Tật phong thành cương, quyền đi hóa thánh, một trận chiến này thiên chùy thủ Lý Quảng thua. Lúc này, tiểu chàng chủ Thiên Sát Giác đấu trường đột nhiên mở miệng nói. Chương 4473, cường giả như Vô Tà. Hai vị chàng chủ Thiên Sát Giác đấu trường sống vô số năm, không biết đã gặp bao nhiêu thiên tài, mặc dù bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Vô Tà, nhưng từ trên thân Liễu Vô Tà, nhìn thấy một thứ không giống ai, yêu nghiệt như vậy, dùng thiên tài để hình dung, không thể nghi ngờ là một sự khinh nhờn đối với hắn. Đại chàng chủ không nói chuyện, trong đôi mắt toát ra vẻ tán thưởng. Rất rõ ràng đối với một quyền này của Liễu Vô Tà hết sức hài lòng. Cảnh giới của bọn hắn, nhìn thấy những thứ tuyệt không đơn giản như vậy, mà là sự lĩnh ngộ ý cảnh nhiều hơn. Một quyền nhìn như đơn giản, nhưng bên trong lại ẩn chứa thánh uy mênh mông, quyền văn nhàn nhạt, nhìn như không đáng chú ý, lại cuồn cuộn sóng ngầm, một khi bộc phát, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Đôi mắt thiên chùy thủ Lý Quảng ngưng lại, hắn là đại gia về quyền pháp, chỉ cần một mắt liền có thể nhìn ra, bên trong một quyền này của Liễu Vô Tà ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, không dám khinh thường. Điều động toàn thân năng lượng, hội tụ trong một quyền này, chính như Liễu Vô Tà vừa rồi nói, ngươi có ngàn vạn chùy, ta dốc hết sức phá đi, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, bất luận cái gì loè loẹt đều là dư thừa, Liễu Vô Tà muốn dùng tư thái cường hoành nghiền ép đối thủ, triệt để phá tan tự tin của ngũ đại thế lực, chiến thuật kéo dài thời gian, hắn khinh thường làm như vậy, một phần vạn nháy mắt, đám người chỉ cảm thấy một hồi cường quang lấp lóe, vô tận quyền văn, giống như sóng lớn kinh thế, cuốn lên từng lớp gợn sóng. Đem toàn bộ sinh tử lôi lâm vào một mảnh hỗn độn. Giao thủ đỉnh cấp hư thánh, đủ để khuấy động phong vân, không có trận phòng ngự ngăn cản, trong vòng nghìn dặm, sớm đã bị san thành bình địa. Có thể tưởng tượng được, lực trùng kích của một quyền này cường đại cỡ nào. Cách trận phòng ngự, những tu sĩ vây xem cảm giác một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Oanh, sóng xung kích cường hoành, đẩy hai người đồng thời lui ra ngoài, hết thảy đều kết thúc, hai người trở lại vị trí của mình, giọt mồ hôi lạnh từ trán Thiên Trì Tủ Lý Quảng trượt xuống. Phía sau lưng của hắn ướt một mảng lớn, cánh tay phải run không ngừng, đáng sợ hơn là, phía dưới hai chân của hắn xuất hiện một vũng lớn vết máu. Mười phần bắt mắt, trái lại, Liễu Vô Tà bên này, thân thể giống như cây tùng cao ngất, lại giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, khiến cho người ta không dám nhìn gần. Ai thắng, phần lớn tu sĩ thấy không rõ ràng, bọn hắn chỉ thấy hai người đụng vào nhau, đến nỗi ai thắng ai thua, đồng thời không rõ ràng, ngay cả những hư thánh cảnh đỉnh cấp cũng không thấy rõ. Huống chi là những chủ thần cảnh thông thường, một quyền thật mạnh, đem tinh khí thần, ý niệm, quyền ý, kiếm ý, thậm chí còn xen lẫn lòng ý, có thể đem rất nhiều sức mạnh dung hợp cùng một chỗ, sáng tạo ra một quyền đỉnh phong. Tiểu tử này viễn siêu tưởng tượng của chúng ta, gia chủ Cơ Gia một mặt tán thưởng nói, chỉ có bán thánh cảnh mới có thể đọc hiểu một quyền này của Liễu Vô Tà. Những á thánh cảnh kia chỉ hiểu lơ mơ, hắn bất quá chủ thần cảnh, làm thế nào lĩnh ngộ quyền ý cao sâu như vậy, theo ta được biết, hắn cũng không tu luyện quyền pháp gì. Một trưởng lão Cơ Gia, một mặt không thể tưởng tượng nổi nói, liên quan tới hết thảy của Liễu Vô Tà, bọn hắn đã sớm điều tra nhất thanh nhị sở, quyền pháp cũng không phải là cường hạng của Liễu Vô Tà. Thời điểm đối địch, rất ít sử dụng quyền pháp. Theo lý thuyết, một quyền vừa rồi, Liễu Vô Tà chỉ là ý muốn nhất thời, cũng không có chiêu thức nào đáng nói, hoàn toàn là cứng đối cứng, nếu như hắn tu luyện quyền pháp, chẳng phải là một quyền vừa rồi uy lực càng mạnh hơn. Nghe xong giảng giải của trưởng lão Cơ Gia, trưởng lão mấy gia tộc lớn khác một mặt vẻ kinh hãi. Trên lý thuyết phải như vậy, tu luyện quyền thuật có thể gia trì thuật pháp ở bên trong, có thể đề thăng uy lực quyền pháp, một quyền vừa rồi của Liễu Vô Tà hoàn toàn là dựa vào man lực phá vỡ, cũng không có thuật pháp gia trì. Trưởng lão Cơ Gia gật đầu một cái, bởi vì hắn chính là quyền tu, không có ai so với hắn hiểu rõ độ khó của quyền tu hơn. Cần không ngừng rèn luyện nhục thân, luyện hai tay đau thương bất nhập, mỗi ngày phải thừa nhận sự dày vò không phải người tầm thường có thể chịu. Phốp, trong khi bọn hắn nói chuyện, trên lôi đài Thiên Trì Thủ Lý Quảng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cơ thể thẳng tắp lui về phía sau ngã xuống, trước khi chết, trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng, hắn là đỉnh cấp hư thánh cảnh, cư nhiên bị Liễu Vô Tà một quyền làm vỡ nát tâm mạch. T. Lại là một hồi hít vào khí lạnh vang vọng toàn bộ thành. Những tu sĩ không thể đi vào quan chiến, chỉ có thể canh giữ ở bốn phía lôi đài. Tu sĩ bên trong lấy ra ký ức ngọc thạch, đem cảnh tượng chiến đấu bắn ra ngoài. Tu sĩ bên ngoài thông qua cảnh tượng cũng có thể nhìn rõ ràng. Mặc dù không lãnh hội được loại không khí đó tại hiện trường, nhưng vẫn có thể nhìn thấy quá trình chiến đấu. Ta không có hoa mắt chứ? Thiên Trì Thủ Lý Quảng cư nhiên bị Liễu Vô Tà một quyền đấm chết. Các tu sĩ quan chiến đại tông môn nhau nhau đứng lên, muốn dò xét một chút, có phải là bọn hắn nhìn lầm hay không? Sinh cơ diệt tuyệt, chết không thể chết lại. Sau nhiều phiên điều tra, bọn hắn đã xác nhận toàn bộ sinh cơ của Thiên Trì Thủ Lý Quảng đã đoạn tuyệt. Có chuyện hay để xem rồi, ngũ đại thế lực dự định lợi dụng Thiên Trì Thủ Lý Quảng để chèn ép khí diễm của Liễu Vô Tà. Kết quả lại tốt, một chiêu liền bị Liễu Vô Tà miểu sát, phía dưới bất luận phái ai lên, cũng chỉ là chịu chết. Đại gia hao tốn rất nhiều tài nguyên mới mua được một vị trí thích hợp để quan sát, đều cho rằng không đến một ngày Liễu Vô Tà sẽ bị ngũ đại thế lực giết chết. Như vậy chẳng phải là bọn hắn không công tiêu phí nhiều thánh huyền tinh như vậy. Hiện tại xem ra, sự tình viễn siêu dự liệu của bọn hắn, dựa theo xu thế trước mắt, ba ngày cũng chưa chắc có thể đánh giết Liễu Vô Tà. Tư nguyên như vậy là đáng giá. Tại khu vực ngũ đại thế lực, mỗi người sắc mặt dữ tợn, nhất là những đệ tử kia, trừng mắt nhìn Liễu Vô Tà, liên tục chu sát 5 người, khiến cho khí tràng quanh thân Liễu Vô Tà càng ngày càng mạnh. Mơ hồ muốn tạo thành lĩnh vực của mình, nếu đem toàn bộ sinh tử lôi biến thành lĩnh vực của mình, tu sĩ lên đài sau đó sẽ thất bại trước Liễu Vô Tà về khí thế. Lại mấy hơi thở trôi qua, ngũ đại thế lực chậm chạp không có phái người đăng tràng. Lên từng người một quá phiền toái, ta biết ngũ đại thế lực các ngươi tìm tới hơn 300 tên cường giả. Từ giờ trở đi, các ngươi có thể 10 người một tổ, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Liễu Vô Tà bá khí ầm ầm, ánh mắt lạnh như băng rơi vào khu vực ngũ đại thế lực. Săn giết từng người một quá lãng phí thời gian, hắn phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu, như vậy mới có thể sớm giải quyết tai họa ngầm ma tâm. Vô Tà, không thể, vừa mới dứt lời, cao tầng Thái Hòa môn toàn bộ đứng ra, tập thể đánh gãy lời Liễu Vô Tà, 10 người một tổ, tính chất sẽ thay đổi, thập đại đỉnh cấp hư thánh phối hợp cùng một chỗ, có thể đánh giết á thánh cảnh tầm thường. Bọn hắn biết Liễu Vô Tà rất mạnh, nhưng đối mặt thập đại cường giả, phần thắng cực thấp, Liễu Vô Tà cho sư bá và những cao tầng kia một ánh mắt yên tâm. Hắn tự nhiên hoàn toàn chắc chắn khi làm như vậy, đừng nói 10 người một tổ, cho dù 300 người đồng loạt ra tay, muốn giết hắn cũng không dễ dàng như vậy. Tiến công hắn có huyền băng phá giáp trận, phòng ngự hắn có quy khư trận pháp, hơn 10 người hư thánh cảnh muốn giết hắn, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Tất nhiên Liễu Vô Tà đã quyết định, chúng ta nên tin tưởng hắn. Mục Hoàng Trương không đứng lên, hắn vô cùng rõ ràng tính cách Liễu Vô Tà. Một khi đã quyết định, dù ai cũng không thể thay đổi. Phía trước Liễu Vô Tà khắc họa phù trận, hắn mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được uy lực của phù trận kia. Tất cả đại tông môn quan chiến đều bị khí phách của Liễu Vô Tà khuất phục sâu sắc. Hảo phách lực, cường giả như Vô Tà, hào khí ngút trời, những đệ tử thiên tài cùng thế hệ với Liễu Vô Tà giơ ngón tay cái lên với hắn. Xem Liễu Vô Tà như một mẫu mực trong thế hệ của bọn hắn. Nhất là cường giả như Vô Tà, đó là đánh giá cao nhất dành cho Liễu Vô Tà. Về sau, hễ ai nhắc đến hai chữ cường giả, người ta liền liên tưởng đến câu nói cường giả như Vô Tà. Chỉ có yêu nghiệt như Liễu Vô Tà mới xứng xưng là cường giả. Những người khác chỉ có thể gọi là tu sĩ. Liễu Vô Tà, ta xem trọng ngươi, chỉ cần ngươi sống qua một tháng, ngươi chính là huynh đệ của ta. Gia Cát Hùng Hồn, ở khu vực Thần Diệp Thành, một nam tử cao lớn đứng lên, toàn thân tản ra một cỗ cảm giác áp bức cực mạnh. Dù là á thánh cảnh bình thường, đối mặt với thể phách kinh khủng của Gia Cát Hùng Hồn, cũng phải sợ hãi lùi lại mấy bước. Là thiếu thành chủ Thần Diệp Thành, Gia Cát Hùng Hồn, nghe nói năm nay hắn chỉ mới 30 tuổi mà đã đột phá đến á thánh sơ kỳ. Thiên phú của hắn còn hơn cả mấy vị thiên kiêu của Màn Đêm Đế Quốc. Vô số ánh mắt đổ dồn lên người Gia Cát Hùng Hồn. Lớn tiếng kinh hô, Liễu Vô Tà xoay người, gật đầu với Gia Cát Hùng Hồn, trên mặt nở một nụ cười, xem như chào hỏi. Thái Hòa Môn hiện đang bị cường địch vây quanh, ngũ đại thế lực nhìn chằm chằm, nếu có thể giao hảo với những nhà khác, ngũ đại thế lực sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy có thể cho y đủ thời gian để trưởng thành. Chờ mình trưởng thành đến á thánh cảnh, dù không địch lại bán thánh cường giả, cũng đủ sức nghênh chiến. Ngũ đại thế lực rõ ràng vẫn chưa tỉnh táo lại sau lời nói của Liễu Vô Tà. Bọn hắn đang lo lắng làm thế nào để đánh giết y. Không ngờ y lại đưa ra điều kiện như vậy, Liễu Vô Tà, ngươi nhất định phải độc chiến 10 người. Đường Sinh đứng ra, hỏi Liễu Vô Tà, bốn phía lôi đài hội tụ những cường giả đỉnh cấp của thiên vực. Ngũ đại thế lực của bọn hắn phải bận tâm một chút đến mặt mũi. Nhất định phải hỏi cho rõ ràng, ta, Liễu Vô Tà, từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, ta không muốn lãng phí thời gian, mau chóng phái người đăng tràng. Từng chữ của Liễu Vô Tà đều âm vang, mỗi một chữ rơi xuống đất đều phát ra tiếng đinh đông. Thật sự làm được trịch địa hữu thanh, nhận được lời hứa của Liễu Vô Tà, Đường Sinh lập tức truyền âm cho Đường Vực, để cho hắn một lần nữa bài binh bố trận, 10 người đăng tràng cũng phải có kỹ xảo, không thể tùy tiện phái người lên, nếu hợp tác không tốt, ngược lại sẽ kiềm chế lẫn nhau, không thể phát huy ra chiến lược mạnh nhất, tốt nhất là chọn những người quen biết nhau. Sau một phen chọn lựa, Đường Vực chọn ra 10 tên cường giả, người có thực lực cao nhất là đỉnh cấp hư thánh cảnh. Tu vi thấp nhất cũng có hư thánh thất bát trọng, nghe được 10 người một trận chiến, những tu sĩ vốn sợ hãi chiến đấu tăng thêm lòng tin. Dù có đánh chết bọn hắn cũng không tin rằng một mình Liễu Vô Tà có thể đồng thời đánh giết 10 người. Từng đạo bóng người xuất hiện trong thông đạo, 10 tên cường giả bước những bước chân vui vẻ, từng bước một bước lên sinh tử lôi đài, trên mặt bọn họ không thấy một vẻ khẩn trương, ngược lại là vẻ nhẹ nhõm, bằng không thì cước bộ của bọn họ đã không nhẹ nhàng đến vậy. Tới rồi, bọn hắn tới rồi, nhìn thấy 10 tên cường giả, những tu sĩ vây xem hưng phấn nhảy dựng lên, trận chiến đấu tiếp theo này chắc chắn sẽ đặc sắc, lấy một địch 10, vẫn là lấy chủ thần cảnh ngăn cản thập đại hư thánh cảnh. Trong mấy vạn năm lịch sử thiên vực chưa từng xảy ra chuyện tương tự. Ngay cả trong Thiên Sát Giác đấu trường cũng không có ai khởi xướng một khiêu chiến thái quá như vậy. Hai vị trang chủ, các ngươi nói Vô Tà có thể kiên trì được không? Thác Nham Quốc lo lắng hỏi, đến nay hắn vẫn chưa hiểu rõ vì sao Liễu Vô Tà lại muốn làm như vậy. Đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Hắn đang mượn ngũ đại thế lực để nghiền ép tiềm lực của mình. Tại dị vực chiến trường, tu vi của hắn tăng lên quá nhanh, cần phải rèn luyện thật tốt mới có thể đặt vững căn cơ. Chuẩn bị cho việc đột phá hư thánh, tiểu trang chủ đột nhiên nói, chương 4474. Cường giả đương thời. Trong thời gian ngắn ngủi nửa năm, Liễu Vô Tà từ hợp đạo bát trọng một đường tăng lên tới chủ thần cửu trọng. Phần lớn đều dựa vào bảo vật, trong lúc đó không được rèn luyện thật tốt, gặp phải một chút đối thủ cũng là nhẹ nhõm chu sát hắn. Không có tác dụng chui luyện, khởi xướng sinh tử chiến, Liễu Vô Tà không phải bắn tên không đích, lúc đó, nếu chính mình không lên tiếng, ngũ đại thế lực chắc chắn sẽ không để Thái Hòa Môn rời đi. Dù cho thời khắc mấu chốt, Cơ Gia và Thần Diệp Thành mấy đại tông môn đứng ra, vẫn sẽ xảy ra xung đột. Thứ hai, mượn sinh tử chiến để nghiền ép tiềm lực, từ đó đạt đến mục đích chui luyện, không chỉ có thể củng cố căn cơ của mình mà còn có thể đả kích khí diễm của ngũ đại thế lực. Có thể nói là một công ba việc, tại chỗ đây đều là những cường giả đỉnh cấp của thiên vực. Trí tuệ của bọn hắn cực cao, không chỉ tiểu chàng chủ đoán được ý đồ của Liễu Vô Tà. Rất nhiều cường giả khác cũng đoán được, chỉ là không nói ra mà thôi. 10 đại cường giả leo lên sinh tử lôi đài, khí thế cuồng bạo bao phủ bốn phía, phá hủy khí chàng mới được Liễu Vô Tà xây dựng, thật nhiều cao thủ. Toàn là cường giả đương thời, 10 người đứng vững, bốn phía truyền đến những tiếng kinh hô, mỗi người kéo ra ngoài riêng lẻ đều là một phương cự phách. Một bộ phận đến từ tông môn, một bộ phận là tán tu của thiên vực, còn có trưởng lão đỉnh cấp của nhị lưu tông môn, đây chẳng phải là tam trưởng lão của cự kiếm môn sao? Sao hắn lại ở đây? Một trưởng lão của Cơ gia nghi ngờ nói, trong 10 người, lão giả nổi danh nhất là tam trưởng lão của cự kiếm môn. Cự kiếm môn không phải là một môn phái nhỏ, dù không bằng những siêu cấp đại tông tộc như bọn hắn, nhưng cũng mạnh hơn nhiều so với những nhị lưu tông môn tầm thường, có thể xem như là người nổi bật trong các nhị lưu tông môn. Cự kiếm môn dựa vào Nghiêm gia, chắc là Nghiêm gia đã hứa hẹn lợi ích gì đó nên cự kiếm môn mới phái người xuất chiến. Trưởng lão U Lan Vân Cốc ngồi bên cạnh Cơ gia mở miệng nói, các tu sĩ trên khán đài chỉ trỏ vào 10 người, những tán tu kia thì không nói làm gì, nhưng cự kiếm môn cũng tham gia vào chuyện này. Liễu Vô Tà, ba đứa con nuôi của ta có phải bị ngươi giết chết không? Tam trưởng lão cự kiếm môn lên đài, trước tiên hỏi Liễu Vô Tà, con nuôi. Liễu Vô Tà ngẩn người, đặt chân đến thiên vực hơn một năm, chưa từng quen biết ai của cự kiếm môn, cũng không biết con nuôi trong miệng hắn là ai. Ba huynh đệ Lư gia ở Thiên Sát Thành, hôm đó gặp một nam một nữ, sau đó tiến vào Thiên Sát Giác đấu trường quyết chiến sinh tử, rồi không xuất hiện nữa. Dựa vào những điều tra của ta, ngươi là người đáng nghi nhất, ngươi sẽ không quên chuyện này chứ? Ánh mắt tam trưởng lão cự kiếm môn âm lãnh, dán chặt lên mặt Liễu Vô Tà. Ngươi chính là cha nuôi mà ba huynh đệ Lư gia kia đã nói tới. Liễu Vô Tà rốt cuộc nhớ ra, hôm đó sau khi xuất quan từ Thiên Sát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.